Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 920, vạn hắc vận tái xuất, gocchuyenaudio.com, Thái Nhất nói đến đây mọi người cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía Thái Nhất. Hắn nói, người thiên tài luyện đan sư danh tiếng đã sớm đồn khắp tông môn chúng ta, tứ đại môn phái còn lại cũng đã sớm biết ngươi tồn tại, thân phận, địa vị, chiến lực. Nói chung, người tình báo đã bị đám người kia nghiên cứu vô cùng kỹ càng, bọn hắn đều có thể đoán ra được ngươi chính là lần này nhất nguyệt bí cảnh một cái mảnh ghép quan trọng của Thanh Vân Tông chúng ta. Tất cả luyện đan sư thiên phú chiến đấu không mạnh, đây là tất cả mọi người đều nhận đồng quan điểm. Ngày hôm nay ngươi ở trên võ đài thể hiện ra chiến đấu thiên phú, đám người kia giờ này hẳn là còn chưa kịp biết đến, bởi vậy bọn hắn tình báo sẽ còn dừng lại ở trước đây, bọn hắn biết về ngươi đã phát ra sai lệch. Nhưng cho dù là vậy, cho dù bọn hắn có đoán được, chúng ta những trưởng lão này đều tin tưởng vào ngươi, thực lực giao đan đội vào trong tay ngươi. Lúc tiến vào nhất nguyệt bí cảnh thời điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tứ đại môn phái chiến đội đám người nếu gặp ngươi, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giết ngươi, khiến cho chúng ta Thanh Vân Tông mất đi chủ lực trong đan đội, khiến lần này hành động của chúng ta thất bại ngay từ bước khởi đầu. Người nếu như gặp phải đám người kia có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy, chỉ cần tới được điểm tập kết của Thanh Vân Tông chúng ta, người an toàn liền sẽ được đảm bảo. Rõ chưa? Triệu Vô Cực mạnh mẽ gật đầu một cái, xem ra lần này hắn nhất định sẽ bị nhắm vào a. Thái Nhất đối với Thiên Viên nhìn qua nói, Thiên Viên cùng các thành viên chiến đội, các ngươi hẳn là cũng hiểu, người của đan đội chiến lực yếu kém nhất định sẽ bị nhắm vào a. Bởi vậy nếu trên đường tụ tập lại tập kết điểm, các ngươi gặp được đan đội người, nhất định phải bảo vệ bọn hắn an toàn. Đồng thời nếu may mắn gặp phải tứ đại môn phái còn lại đan đội người, nhất định phải tìm cách giết chết, đã rõ chưa? Đám người vội vàng lên tiếng, rõ, tuy không cổ vũ chiến đấu, mỗi môn phái đều lấy đột phá trúc cơ kỳ số lượng càng nhiều càng tốt để cố gắng bồi dưỡng tông môn tương lai nội tình. Nhưng nếu gặp được đám kia thực lực yếu nhược đan đội người của những môn phái khác như vậy, Thanh Vân Tông bên này cũng không hề ngần ngại ngáng chân đối phương một cái. Đây chính là tất cả môn phái đều trong bóng tối đạt thành nhận thức chung. Thái Nhất thấy mọi người đều đã hiểu liền an tâm gật đầu, chỉ cần làm tốt những thứ hắn vừa nói, Thanh Vân Tông bên này chắc chắn sẽ có thể trong tương lai 50 năm tiếp theo bạo phát một cái tiểu hưng thịnh thời kỳ. Dù sao Bạch Vô Thường đối với Triệu Vô Cực ở trong đám trưởng lão đánh giá vô cùng cao, hắn nhiều lần khẳng định Triệu Vô Cực có thể gánh lên cái này trách nhiệm cùng gánh nặng, bởi vậy Thanh Vân Tông mới dám chỉ đưa vào nhất nguyệt bí cảnh ba cái luyện đan sư mà không phải giống như trước đây gần 10 người. Bạch Vô Thường lúc này lên tiếng nói, Vô Cực, bên trong nhất nguyệt bí cảnh rất rộng lớn nhưng chúng ta chỉ thăm dò được một góc gần không gian thông đạo mà thôi. Các ngươi luyện khí kỳ đỉnh phong đi vào, một tháng thời gian cho dù có tài giỏi cỡ nào cũng chỉ có thể đạt được tới trúc cơ kỳ nhị trọng là tối đa, bởi vậy càng xa. gocchuyenaudio.com, khoảng cách không gian thông đạo tỷ lệ gặp được cường đại yêu thú càng lớn, bởi vậy không cần thiết mạo hiểm xâm nhập, biết chưa? Triệu Vô Cực gật đầu, đã biết, sư gia. Bạch Vô Thường cười nhạt, ta chính là sợ các ngươi đám này nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Cho rằng mình là thiên tài thật sự liền liều lĩnh thâm nhập dã ngoại, đến lúc gặp được cái gì nguy hiểm tình huống liền không thể đối phó được, đem chính mình tính mạng chơi xong, như vậy thì không còn gì để nói. Các ngươi phải biết, trên thế giới này có rất nhiều bí cảnh cùng động phủ của các cường giả để lại, bởi vậy chỉ cần các ngươi an toàn trở về, còn sống tiếp tục tu luyện, như vậy tương lai sẽ không thiếu thứ để cho các ngươi đi thám hiểm. Mỗi cái bí cảnh đều sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đủ để cho các ngươi cảm giác bộ bộ kinh tâm, cho nên các ngươi lần này nhất định không được liều mạng, hiểu chưa? Bạch Vô Thường nhắc đi nhắc lại đến hai lần Triệu Vô Cực không được liều mạng, hiển nhiên chính là lo lắng Triệu Vô Cực tuổi trẻ khinh cuồng không sợ nguy hiểm làm liều. Hắn tin tưởng Triệu Vô Cực chỉ cần an toàn trở về tiếp tục tu luyện, như vậy tương lai nhất định sẽ là một phương cường giả, không cần ở không rõ ràng dã ngoại tiếp tục xông lên lấy tính mạng mình ra làm đánh cược để tìm hiểu. Triệu Vô Cực nhìn Bạch Vô Thường gật đầu một cái, trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra sư gia rất lo lắng cùng không tin tưởng ta a. Hắn ánh mắt liếc nhìn từ Tiểu Bạch, Tống Thư Sơn, Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hoàng. Lần này nhất nguyệt bí cảnh sự kiện hắn có đến 4 cái người quen, tuy không nói có thể ở phương xa tiến hành thăm dò thám hiểm hay không, nhưng ở trong những chỗ tài nguyên điểm đã biết trên bản đồ, nếu muốn đi tới xem một chút hẳn không có vấn đề gì a. Ây, không đúng, lần này hắn người quen có 5 người. Triệu Vô Cực nhìn ngồi ở một góc không đáng chú ý cũng đang cố gắng thu liễm của mình hơi thở Vạn Hắc Vận cười nói. Vạn huynh, lâu ngày không gặp, phong độ quả nhiên hơn xưa a. Triệu Vô Cực cũng nhìn qua bảng xếp hạng Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Lúc trước hắn gặp Vạn Hắc Vận một lần chính là ở Linh Điền sự kiện bị thực huyết ma khâu truy sát, lần thứ hai chính là ở Sơn Nhũ Động bị âm ảnh ma Chu Nhện Triều truy sát, hai lần Vạn Hắc Vận đều bị hắn kéo lên cùng một chỗ bị truy đuổi, bởi vậy Vạn Hắc Vận vô cùng hận hắn. Tuy chưa đến mức tử thù, nhưng nói Vạn Hắc Vận cùng hắn cười là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực bây giờ độ chú ý so với Thiên Viên cùng Từ Tiểu Bạch đều cao, hắn đối với Vạn Hắc Vận chào một tiếng, đám người liền tập trung chú ý nhìn về đối phương. Triệu Vô Cực một câu chào để mọi người chú ý đều nhìn qua bên này, khiến Vạn Hắc Vận có chút khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng không đáp lời. Từ Tiểu Bạch liếc mắt nhìn một cái, đối với Triệu Vô Cực nhỏ giọng nói. Vị này Vạn Huynh có vẻ không thân thiện lắm a, người rất quen hắn sao? Triệu Vô Cực lắc đầu cũng không hề giảm nhỏ âm thanh nói. Mới gặp hai lần, nhung ký ức khó phai. Vạn Hắc Vận gương mặt sạm lại, con mẹ nó, cả nhà ngươi mới ký ức khó phai. Ngươi nói vậy người khác còn tưởng chúng ta ở giữa xuất hiện cái gì không thể miêu tả sự việc đây. Ngươi cho rằng chúng ta là tình một đêm hay sao mà ký ức khó phai. Quả nhiên không ít người ánh mắt hèn mọn bị ổi đều nhìn về phía Vạn Hắc. Góc truyện audio.com, Vận cười cười, giống như là muốn xem rõ hắn là cong hay là thẳng vậy. Vạn Hắc Vận nghiến răng nói. Triệu Vô Cực, ngươi chớ ăn nói bậy bạ, ta cùng ngươi không có quen như vậy, ngươi hai lần hãm hại ta làm ta bị yêu thú đuổi giết, ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Đám người nghe vậy lập tức ồ một tiếng, thì ra là như vậy a. Thảo nào tên này đối với Triệu Vô Cực lại không hề hữu hảo như vậy. Phải biết Triệu Vô Cực là thiên tài luyện đan sư của Thanh Vân Tông đây, hắn tương lai không chừng còn là đệ nhất luyện đan sư của tông môn kiêm luôn một vị trí trụ cột của môn phái, người khác đối với hắn xu nịnh còn không kịp, Vạn Hắc Vận lại dám sụ mắt với Triệu Vô Cực, quả nhiên bản lĩnh không nhỏ. Có cái này đảm lượng, hoàn toàn đã thắng được tất cả mọi người ở đây, đủ để bọn hắn giơ ra ngón cái. Hơn nữa Triệu Vô Cực còn có cái này đáng giận hành vi, quả thật khiến nhiều người kinh ngạc không thôi a. Triệu Vô Cực ho nhẹ một cái nói. Vạn huynh a, lần trước không phải là ta cố ý, ngươi nói một cái Sơn Nhũ Động nhỏ như vậy ta bị âm ảnh ma Chu đuổi, không chạy ra ngoài động thì chạy hướng nào? Gặp phải ngươi đấy là việc không thể tránh khỏi a. Triệu Vô Cực cố gắng giải thích cứu vãn một chút hình tượng của mình. Dù sao bỗng nhiên vác nổi hãm hại đồng môn, không ai muốn a. Vạn Hắc Vận lạnh lùng nói, vậy ngươi có muốn hay không nói với ta, lần kia ở Linh Điền ngươi cũng là không còn đường nào để chạy. Triệu Vô Cực lại ho nhẹ một cái, lần kia đúng thật hắn có thể chạy hướng khác, nhưng hướng kia gần với các ngoại môn trưởng lão hơn nên hắn mới hướng bên kia chạy, bởi vậy mới kéo lên Vạn Hắc Vận cái này xui xẻo hàng. Triệu Vô Cực vội vàng nói, lần kia chính là do chỗ của ngươi gần với các ngoại môn trưởng lão nên ta mới đi qua tìm cứu viện mà thôi. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ a, không cần phải xem nhau như kẻ thù đúng chứ. Lần này tham gia sự kiện mọi người đều cần cùng nhau nỗ lực đây. Vạn huynh, lần này ta nhất định sẽ vì ngươi luyện chế một viên đan vân trúc cơ đan, ngươi hài lòng sao? Cách chương.